Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, rốt cục giải thoát. Trúc Càn Khôn khóc, canh thứ nhất, béo đệ, vất vả ngươi, đến, há mồm, Bạch Phong đi đến Trúc Càn Khôn trước người, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu trắng đan dược. Trực tiếp đối Trúc Càn Khôn nói ra. Trúc Càn Khôn nghe xong, dùng hết khí lực, chật vật há miệng ra, không chút do dự, trực tiếp liền đem Bạch Phong nhét vào trong miệng hắn đan dược nuốt vào. Oanh, theo nuốt viên đan dược này về sau, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố bỗng nhiên theo Trúc Càn Khôn thể nội bạo phát ra. Cái này cỗ lực lượng kinh khủng lấy một loại tốc độ khủng khiếp, bao phủ toàn thân của hắn. Phi tốc chữa trị lấy hắn trên 100 đạo vết đao ngoại thương cùng sói mòn huyết dịch. Ngắn ngủi 10 hơi thời gian, Trúc Càn Khôn thì giống như trọng sinh đồng dạng, trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. Thoải mái, Trúc Càn Khôn cảm giác được loại này giống như trọng thay mới sinh cảm giác. Không nhịn được ngửa đầu nộ hống một tiếng. Phong ca, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không để ta chết. Bất quá, nhanh điểm thả ta xuống đi. Giống qua về sau, Trúc Càn Khôn vội vàng nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bất quá Bạch Phong lại là không để ý đến Trúc Càn Khôn câu nói này. Nhìn đến Trúc Càn Khôn thương thế toàn bộ đến mức, trực tiếp nhìn về phía Văn Tĩnh Di nói. Tiếp tục, nói xong, Bạch Phong lại lần nữa đi ra, về tới trước đó vị trí, dựa vào một cây đại thụ ngồi trên mặt đất. Lúc này, Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ hoàn toàn không cách nào theo Bạch Phong câu kia tiếp tục bên trong tỉnh táo lại. Bạch Phong nhìn lấy hai người mộng bức thần sắc, cũng không định tiếp tục bán quan chết rồi. Nói thẳng, Tĩnh Di, đao pháp này ngươi cấp luyện tập 100.000 đao. 100.000 đao về sau, không sai biệt lắm coi như nhớ kỹ. Trúc Càn Khôn ngươi tiếp nhận 100.000 đao, đây coi là đối ngươi ma luyện, dù sao không có cái gì thi triển kinh nghiệm, thế mà chiến đấu nào có không bị thương, không e ngại thụ thương, tại thụ thương bên trong chịu đựng, đây chính là ngươi cần ma luyện. Bạch Phong tiếp tục nói. Trúc Càn Khôn cùng Văn Tĩnh Di nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cái này mới hiểu rõ ra. Bất quá, hiểu thì hiểu, Văn Tĩnh Di lại còn có một chút không hiểu. Cái kia chính là, Bạch Phong thì nói cho nàng, để cho nàng mù mấy cái chặt, vậy cũng là đao pháp. Cái này còn cần nhớ kỹ thuần thục tại tâm. Trúc Càn Khôn cũng có một chút không hiểu. Cái kia chính là, nếu là ma luyện, vì sao không cho hắn cùng Văn Tĩnh Di chân ướt chân giáo làm? Tại trong chiến đấu bị thương mới có thể kích phát huyết tính đi. Loại này một phương diện bị ngược, mà luyện chính là cái gì? Chết lặng sao? Tuy nhiên hai người đều có như thế một nỗi nghi hoặc, nhưng hai người đều không dám ở đối Bạch Phong tiến hành hỏi thăm. Bởi vì bọn hắn biết, coi như hỏi thăm, cái kia như thế chỉnh còn như thế chỉnh, còn không bằng trực tiếp thì chỉnh. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Bất quá chỉ là Trúc Càn Khôn hơi nhỏ phiền muộn, thậm chí có điểm tâm linh sụp đổ, bởi vì hắn có mục tiêu. Cái kia chính là tiếp nhận 100.000 đao. Đây chính là con mẹ nó 100.000 đao a. Đây cũng không phải là đối với hắn tiếp nhận thụ thương ma luyện, mà chính là nội tâm cường đại hay không ma luyện. Chủ nhân, người được lắm đấy. Cho hai người bọn hắn cái tổ hợp đan dược đều đổi xong, thích hợp vũ khí cũng đổi xong, trực tiếp cho bọn hắn là được. Nhưng còn hết lần này tới lần khác để bọn hắn chơi như vậy một vòng. Bảo Linh lúc này nhịn không được vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói, ta cái này vì bọn họ tốt, muốn để bọn hắn biết có nhiều thứ không phải được một cách dễ dàng, là cần muốn đánh đổi một số thứ mới có thể có đến. Tĩnh Di, tới đây một chút, đem những đan dược này cầm lấy. làm béo đệ không kiên trì nổi thời điểm, thì cho hắn ăn một cái, khác chém chết đi, ta trước ngủ một hồi. Bạch Phong lúc này bắt chuyện Văn Tĩnh Di tới, cho mấy trăm miếng đan dược về sau, liền trực tiếp nằm xuống ngủ. Ưng ực, bị băng tại trên đại thụ Trúc Càn Khôn nhìn đến Văn Tĩnh Di cầm về mấy trăm miếng loại kia có thể nhanh chóng chữa trị thương thế hắn đan dược, cũng là kinh hãi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Toát ra khóc không ra nước mắt thần sắc nhìn lấy Văn Tĩnh Di nói. Đại muội tử, kiềm chế một chút a. Văn Tĩnh Di nghe xong, cười nói, bàn ca, yên tâm đi, ta sẽ kiềm chế một chút. Bất quá, thì thật muốn ủy khuất ngươi. Trúc Càn Khôn vội vàng nói, ngươi cho rằng ngươi sư tôn hộ như vậy chiếu cố ngươi sao? Đừng quên, hắn nhưng là hạn chế ngươi sử dụng giới lực, mà lại, để ngươi một mực chặt. Một hồi khổ cho ngươi thì đi ra. Văn Tĩnh Di nghe xong lại là cười cười. Không có ở nói thêm cái gì. Lần nữa chặt. Làm hai canh giờ sau đó. Văn Tĩnh Di sớm đã mệt liền quỷ nhãn yêu đao đều nhanh sách không đứng dậy. Chớ nói chi là vung chặt. Thậm chí cảm giác hai tay đều nhanh chết lặng phế bỏ. Vừa mới nuốt nhất mai đan dược Trúc Càn Khôn. Lúc này nhìn đến Văn Tĩnh Di dáng vẻ, nhịn không được cười nói, lúc này cảm nhận được đi, tuy nhiên ta thời thời khắc khắc phải nhẫn thụ một đau lại một đau đau đớn. Nhưng ta hiện tại nói thật, đã chết lặng, ngược lại nỗi thống khổ của ngươi, vừa mới bắt đầu, Văn Tĩnh Di nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau. Trong mắt bỗng nhiên đi lòng vòng, trực tiếp cầm lấy một cái chữa trị Trúc Càn Khôn thương thế đan dược nuốt xuống. Ngắn ngủi năm hơi thời gian, Văn Tĩnh Di cái kia đã kéo lỏng nhấc không nổi quỷ nhãn yêu đao, hai tay lần nữa tràn đầy lực lượng. Dễ dàng lại lần nữa đem quỷ nhãn yêu đao cấp dơ lên. Thấy cảnh này, Trúc Càn Khôn choáng váng. Hắc hắc, thật sự là không có ý tứ bàn ca. Sư tôn ta đối với ta kỳ thật vẫn là rất chiếu cố. Hiện tại, ta có chút minh bạch, hắn vì sao muốn đem những đan dược này để ta cầm lấy. Văn Tĩnh Di lộ ra giảo hoạt nụ cười, nhìn vẻ mặt mộng bức Trúc Càn Khôn nói ra, ngoạn tao, còn có thể chơi như vậy sao? Trúc Càn Khôn một mặt mộng bức nhìn lấy một lần nữa vung vẩy lên quỷ nhãn yêu đao Văn Tĩnh Di nói, ra, mà nơi xa giả bộ như ngủ say Bạch Phong. Lúc này khóe miệng lại là lơ đãng phía trên dương lên. Âm thầm nghĩ tới, ta đệ tử này còn không ngốc. Không tệ, thực là không tồi. Văn Tĩnh Di phỏng đoán một chút cũng không sai. Bạch Phong chỗ lấy đem nhiều như vậy đan dược đều sớm cho nàng. Vẫn thật là không phải là vì ngủ. Cũng là ở thời điểm này, nhìn nàng phải chăng có thể tùy cơ ứng biến. Rõ ràng. Văn Tĩnh Di tuy nhiên tư chất tu luyện kém chút, đó là thiên sinh không có cách, cũng liền Bạch Phong có thể nhẹ nhõm cải biến. Không phải vậy liền phải một số giới thần cấp khác cường giả phí tổn một chút đền bù mới có thể thay đổi biến, mà lại cải biến tới trình độ nào đều là ẩn số. Nhưng đầu óc tốt xứ lại là xác định, ba ngày, chỉnh một chút ba ngày, lần nữa trong lúc đó. Văn Tĩnh Di thời gian nghỉ ngơi vô cùng ít ỏi, có thể nói là 24 giờ đều tại chặt, rốt cục hoàn thành 100.000 đao mù mấy cái chặt tu luyện. Mà Trúc Càn Khôn cũng rốt cục toát ra giải thoát thần sắc. Phải biết hắn là thật khốn, nhưng Văn Tĩnh Di không ngủ, hắn là thật con mẹ nó không có cách nào ai vậy. Thử hỏi, có người không ngừng ở trên thân thể ngươi xoẹt một đao? Ngươi có thể ngủ lấy, mà lại, cái này sóng nhìn như tu luyện tra tấn. Trúc Càn Khôn là bi thảm nhất cái kia, làm buộc chặt tại trên thân thể dây thừng cởi xuống một khắc này. Trúc Càn Khôn khóc, thật khóc, không có người có thể trải nghiệm ba ngày nay. Hắn đến cùng là làm sao gắng gượng qua tới, coi như lâu chết lặng, đó cũng là thật ti em đau a. Cái này ba ngày. Cái này 100.000 đao. Trúc Càn Khôn hoàn toàn cũng là từng đao đếm lấy vượt qua tới. Nói ra người khác khả năng cũng sẽ không tin tưởng. Có thể Trúc Càn Khôn thật cũng là từng đao đếm lấy vượt qua tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.